Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Chương 15, đừng nên đụng đến Rika không thì hối hận không kịp nhá. Góc chuyện audio.com. Tìm chỗ nào đi rồi mình ngồi xuống nói chuyện nào anh lại lên tiếng khi mà hầu hết đã ra sàn nhảy với hai cô nàng yêu quái nhà mình, bây giờ chỉ còn có anh, nó, hắn, Liz và Tim mà thôi. Rika, em, Z nói ai, đó, liếc, Tizi, ta nói hai người hay ép mà liếc chứ hè. Nghĩ, thôi chứ ca có nói âu ạc nói là trách chắc ạc. Giới thiệu chút về quan hệ của hai người đi chứ Liz cười cười nói với nó. Đây là anh trai của Kyo Thái Ngọc Minh nó giới thiệu. Oh, hèn gì, vậy nhóc Bu là con của anh Minh, Kyo ăn theo Liz bật cười như hiểu ra điều gì nói. Ai kêu nhóc Bu dễ thương quá làm gì nó nói rồi hướng mắt nhìn nhóc Bu đang cười giỡn với Rika và mấy tên nhóc em nó. Liz cũng phải công nhận một điều là nhóc Bu rất dễ thương, còn hắn thì khi thấy Minh là đã biết nên chả có gì. Mà đợt này anh về ở luôn hay là lại đi nữa, hắn đột ngột hỏi anh, nghe câu hỏi của hắn lúc đầu Kyo hơi bất ngờ nhưng cũng rất mong đợi. Câu trả lời, nó quay sang nhìn anh chờ đợi, chắc là ở luôn anh trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng với Kyo thì không nhẹ chút nào. Thật sao, vậy là anh ở lại thật sao hai? Nó như không tin vào tai mình, hai đã bỏ em quá lâu rồi, đã đến lúc bù đắp lại cho đứa em gái này rồi anh nói với nó một cách rất là âu yếm. Hết ước gì mình với, anh trai mình cũng được như thế tối ngày cứ như nước với lửa, nản toàn. Tập, yay, Kyo hai nhất nó nói rồi ôm cổ anh cùng hôn một cái chụt. Lên má anh không thương tiếc mặc dù đang có hắn Tim và Liz ngồi đó. Gì, chứ trước mặt mấy người này thì nó chả có gì phải giấu cả. Hắn thì nhăn, mặt tự nhiên thấy khó chịu khi thấy nó cứ quản vai bá cổ Minh rồi còn. Ôm hôn anh như thế, không biết là như thế nào nhỉ. Hè hè hè, anh này, sao mà khờ thế nở. Thôi nào, ngồi xuống đàn hoàng xem tối nay anh sẽ dành nguyên đêm. Cho nhóc được chưa anh vừa nói vừa gỡ tay nó ra. Ê chắc ý gì đây? T, G tùy óc tưởng tượng của M, âng bay xa tới đâu chưa thi di ca đình chính gì âu. Na, yay, nó nói một cách vui mừng rồi mới chịu ngồi im, bà có phải là Kyo không vậy, Liz như không tin vào mắt mình khi mà Kyo thay đổi thái độ nhanh chóng 360 độ. Thôi đừng nhìn Kyo như thế, chỉ vì đã gần 5 năm Kyo không được gặp. Anh ấy rồi nó cười cười nói với Liz, gì chứ với nó anh là một người, không thể nào thiếu được khi anh bỏ đi nó đã bị một cú sốc tinh thần. Khá nặng, mấy đứa đừng lo, con nhóc này nó không lạnh lùng như mấy đứa. Nghĩ đâu, rồi các em sẽ biết thôi, Minh cười hiền nói với tụi Liz. Hơ, mong sao là vậy, Liz cười cười nói, cô cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với hai anh em nó. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa khoảng 1 giờ sáng thì nó đứng lên đi đến bục DJ tắt. Nhạc làm tụi kia đang chơi vui vẻ hơi bất ngờ. Bây giờ Kyo cần phải đi rồi, từ nay sẽ giao tất cả 60 người này cho 20 anh chị ở đây huấn luyện, và như Kyo đã nói, không qua khỏi đợt huấn luyện này thì một là rời bỏ cái thế giới đêm này, hai là xuống uống trà. Làm quen với Diêm Vương đi là vừa, hẹn gặp lại mọi người trong một ngày, gần nhất hãy cứ chơi tiếp tục đi vì trong vòng ít nhất là một năm nữa sẽ. Không được tự do đâu nó cầm cái mic ngay chỗ DJ nói dõng dạc từng. Tiếng làm tất cả đều hóng tai để nghe, khi nó dứt tiếng thì 60 người kia đều bàng hoàng nhìn nhau nhưng không nói tiếng nào. Dạ thưa chủ nhân, sau vài phút bỡ ngỡ thì họ cũng đồng thanh nói lớn. Thôi các người tiếp tục đi tôi đi đây nó nói rồi đi xuống. Nhạc góc chuyện audio.com tiếp tục nổi lên nhưng hình như không còn ai có hứng để chơi tiếp nữa. Đi thôi hai nó bây giờ đã lại ở chỗ của tụi Ken, nói với anh mình cùng kéo tay anh dậy. Thế còn bọn kia thì sao, hắn không biết phải làm sao với bọn loi choi kia đành quay sang hỏi nó. Như cũ, nhờ ba người lo cho họ, và cũng y cũ, chỉ cần một trong những người họ, nhất là Rika và năm thằng nhóc mà có bị gì thì các người sẽ biết tay tôi nó. Nhờ vả, hắn làm anh Minh cũng phải phì cười. Thôi thôi nhóc đừng có hù dọa người khác như thế anh cười nói với nó rồi quay sang phía tụi Ken, nhờ ba đứa lo cho họ dùm anh nha anh. Có rất nhiều chuyện cần phải nói với Kyo anh cười hiền nói thêm với. Bọn hắn, dạ anh cứ đi, bọn em sẽ lo hết chỗ này cho Liz cũng cười cười. Nói với anh, còn nhóc Bu chắc anh phải đưa đi chứ, chợt nhớ ra còn. Nhóc Bu cô liền hỏi, thôi mọi chuyện nhờ mấy đứa nha anh nói rồi nắm tay nó đi tới chỗ của nhóc Bu còn đang cười giỡn với Rika và Z. Trông họ giống một đôi hơn là anh em Liz cười nụ cười hiếm thấy nói một cách nhẹ nhàng. Tim thấy tò mò về người mẹ của nhóc Bu lắm Tim lên tiếng. Hình như đây là câu nói đầu tiên của anh từ khi bước vào quán thì phải. Hè hè, ta kết A này, ít nói giống ta. Chấm chấm, mẹ của nhóc Bu tức vợ của anh Minh đã chết rồi. Hắn đột nhiên lên tiếng trả lời câu hỏi của Tim một cách từ tốn như chuyện đó là do chính mình chứng kiến không bằng. Hả, sao Ken, mày biết? Liz và Tim cùng ngạc nhiên hỏi. Còn nhớ có lần năm Ken 14 hay 15 tuổi gì đó phải qua Nhật không? Hắn nhắc lại chuyện cũ. Thì sao, Liz và Tim vẫn chưa hiểu tên này muốn nói gì. Hơ, hai, anh chị này nay sao NGO đột xuất thế này? Khỏi cần hai người lên, tiếng đã không thấy TG đâu nữa rồi. Lần đó tôi đã tận mắt chứng kiến lúc chị ấy chết, chỉ có điều là vô tình cho nên không ai biết là tôi có mặt ở đó, thế thôi hắn nói, mà. Mặt thì chả có chút biểu hiện nào, cứ như là chuyện thường ở huyện ấy. Vậy thì lý do là vì sao, Liz lại biểu hiện sự chậm tiêu của mình một cách xuất sắc. Không rõ, chỉ biết là chị ấy đã tự tử nhưng không ai biết lý do vì. Sao trước khi chị ấy mất khoảng nửa năm thì nhóc Bu đã ra đời, còn Lý? Do cái chết thì chỉ có anh Minh và con nhóc Kyo biết thôi, hắn lại nói. Tiếp, hô hô, sai rồi anh ơi, nhỏ Kyo đó Bích mới lị ý khe khe. TG nói sóc bay mất rùi ná, ca có NGU mà đứng đó lảnh đạn đâu. Liz còn định hỏi gì nữa nhưng phải tạm gián đoạn vì anh Vương đã đi đến chỗ bọn nó. Thôi bây giờ bọn anh sẽ phải làm nhiệm vụ đây, có lẽ họ cũng đã mệt nên phải về nghỉ ngơi, cho nên còn những. Dạ vâng, anh cứ đem 60 người kia đi trước đi, còn lại bọn em sẽ lo liệu cho. Liz cũng đành cười xã giao lại. Cảm ơn mấy đứa, nhắn Kyo dùm anh là tới thăm bọn anh thường xuyên một chút. Anh nói với bọn hắn rồi không chờ tiếng ừ hừ nào hết, anh đi. Thẳng ra chỗ DJ tắt nhạc rồi anh cũng. Dạ vâng, Liz gật đầu chào. Anh Vương quay lại chỗ đám lố nhô kia. Và đưa cả đám đi, để lại 5 thằng nhóc dây, dâu, Z và Rika còn đang quậy phá tưng bừng, cái đám này mê chơi quá đi. Hắn nhìn 9 đứa, nói cho đúng là 8 đứa. Vì Ran đơn giản chỉ là đứng uống rượu thôi chứ không quậy như tụi nó. Rồi hắn ra hiệu cho DJ tắt nhạc làm mấy tên kia nhém chút là vác ghế ném chết tên DJ đó nếu hắn không lên tiếng. Thôi về nghỉ đi, khuya lắm rồi, mai sẽ chơi tiếp, hắn nói với bọn nó. Ok, Rika gật đầu cái dục không phản kháng tiếng nào. Góc chuyện audio.com. Hơ, chị này nay hiền vậy. Kaka, sợ lại lòi tật xấu nữa hay sao mà sớm vậy, dù sao thì tôi. Cũng đã biết rồi mà, dâu cười cười chọc Rika. Anh này kiếm chuyện nà, cái này người ta gọi. Cây đã muốn lặng mà gió thì chẳng ngừng. Nà, người đi chết đi, ta không nói chuyện với người. Rika lườm dâu tới nỗi cháy xem áo thằng nhỏ luôn. Hờ, tôi đã làm gì đâu mà nóng thế, không lẽ nói chúng tim đen rồi sao, dâu không những không sợ mà còn hứng lên chọc tiếp mới đau. Chứ, cái đồ ruồi mũi như ngươi thì ta không thèm chấp, về thôi. Mấy đứa Rika cũng không hề thua kém khi lại lôi cái câu mà dâu chúa ghét là. Ruồi mũi ra nói rồi bơ cậu luôn quay sang mấy thằng em mình nói. Dạ, 5 thằng nhóc gật đầu cái dục đồng thanh giả. Thôi Rika với 5 thằng nhóc về trước nha mọi người, có gì thì bọn này sẽ liên lạc sau. Rika quay sang chỗ của Liz nói. Với một nụ cười rất tươi. Sao về sớm vậy, Z chơi chưa đã mà. Z kéo tay Rika nói, mặt tiêu nghĩu. Thôi hôm nay chơi vầy đủ rồi, có gì mai Rika lại đi chơi với Z. Tiếp nhen, giờ Rika về lo chút việc với lại gặp anh Minh nữa, lâu lắm. Rồi chưa được nói chuyện với anh ấy, chứ ở đây mà nghe rồi mũi nó cứ. Vò ve mãi hại não lắm, Rika nói với Z, nhấn mạnh những chữ cuối cùng. Nhìn sang phía dâu như bảo rằng chính cậu là ruồi mũi làm cho anh chàng tức muốn xịt khói lỗ tai luôn. Cô nói ai ruồi mũi chứ, dâu không kiềm được nghiến răng từng tiếng nói. Hờ, ta chưa bao giờ nói ai cả, cái này tự ngươi nhận nhé. Tất cả ở đây có thể làm chứng mà, đúng không mọi người. Rika cười cười. Nụ cười đều hết chỗ chê của mình mà nói với dâu rồi quay sang nhìn mọi. Người làm bọn kia phải bật cười vì cái tính trẻ con của hai cô cậu này. Còn dâu thì khói không những đã xịt ra từ hai lỗ tai mà còn thấy đầu anh cũng bốc khói luôn rồi. Cô hay lắm, hãy đợi đấy. Dâu không còn biết nói gì ngoài bặm. Môi trợn mắt nhìn Rika, cứ nghĩ mẻ này chắc cho cô nàng bẽ mặt, ai dè lại bị cô nàng làm cho tức bốc hỏa luôn. Sau vụ lần này dâu rút ra được một kinh nghiệm, không bao giờ đi tranh chấp với những đứa miệng lưỡi như Rika. Bọn 5 đứa em của Rika cũng phải lắc đầu thông cảm với dâu vì tụi nó hiểu quá rõ bà chị trẻ con của mình, nếu đã muốn phá ai thì người đó sẽ phải ngậm ngùi bốc hỏa mà không làm gì được cô cả. Thôi Rika đừng chọc dâu nữa, dâu cũng vậy, cái này tôi không cứu ông được đâu vì ông đã tự đút đầu vào ổ kiến lửa nhá. Liz cố gắng nhịn cười mà can ngăn hai đứa trước khi có máu đổ. Nể Liz, ta tha cho ngươi đó, đừng có mà đụng chạm đến ta nữa nhá. Rika ném cho Joe một nụ cười đều không thể nào đều hơn, nói một cách sốc hông làm anh chàng chỉ muốn xông ngay vào cô mà cho một trận ra cho. Thôi thôi chị Rika, đừng chọc anh Joe nữa, có muốn về nói chuyện với anh Kevin không? Ran cuối cùng cũng phải lên tiếng cần ngăn bà chị của mình. Tí quên, kkk, cảm ơn Ran nhiều nhá, thôi bye bye mọi người nha. Rika bay đây, Rika nói rồi thảy cho Joe thêm một cái nhìn đầy thách thức. Cùng nụ cười yêu quái của mình rồi như cô nói, ba chân bốn cản bay luôn ra cửa với tốc độ ánh sáng. Ta thề là các người KBS muốn nhìn thấy cảnh này ca thì có mà chết ngất vì tốc độ bay của chị này. Ca nhìn TAC nhìn sau di lăn. Thôi chào các anh chị, bọn em cũng biến đây. Năm thằng nhóc sau khi Rika bay thì tụi nó cũng cúi chào mấy đứa anh chị mà biến luôn theo bà chị của mình. Thôi Dâu tỉnh lại đi, đứng đó đã chưa rét đập vào vai Dâu một cái. Góc chuyện audio.com, không thương tiếc để thằng em song sinh của mình tỉnh lại vì từ sau khi câu nói của Rika đã làm cậu sóc một cách chết đứng tại chỗ luôn, tức đến không thể nào làm được gì luôn. Thì biết cảnh giới chọc tức Dâu của Rika đã luyện tới mức nào rồi. Zoe Hoàng Thái Anh Vũ, rét vẳng hết volume hét vào tai thằng em quý hóa của mình nguyên họ tên khi mà đánh đấm gì cũng không hiểu. Quả, hà, hừ, động đất, sóng thần, Dâu hoàng hồn nhém chút té sống xoài dưới đất miệng thì nói làm nhảm làm tụi rét với Liz phì cười. Hích mất hình tượng quá anh Dâu ơi. Thôi thôi thua mấy người rồi, về thôi, hắn cười cười lên tiếng, có thể từ lúc nó và Rika xuất hiện thì tính tình của sáu đứa hắn cũng thay đổi dần rồi, những người nghiêm túc như hắn thì cũng phải phì cười vì những trò của bọn nó, còn Dâu với Dây là hai đứa lanh mồm lẹ miệng nhất mà cũng phải chào thua hai cái miệng của nó và Rika thì biết là tụi nó lợi hại tới cỡ nào rồi. Mất hình tượng quá Dâu ơi, hên là không có em nào ở đây, không hôi chắc ngày mai fan của mày nó giảm một nửa qua làm fan của thằng tim quá Dây cười lăng cười bỏ dưới đất không nhịn được lên tiếng nói. Tại sao lại làm fan của anh tim chứ không phải của Ken, Z thắc mắc. Tại vì nụ cười tỏa nắng của thằng tim kia kìa, Dây nhịn cười đứng lên nói, tụi nó đồng loạt quay lại nhìn tim thì thấy anh đang mủm mỉm cười nhìn mà phải đúng như lời Dây nói, mấy nhỏ fan của Dâu mà có mất hình tượng của Dâu thì Tim sẽ là người đờ si tụi nó chấm vì nụ cười quá đẹp của Tim. Mấy người làm gì nhìn tôi dữ vậy, đâu phải tôi chưa bao giờ cười. Tim tắt ngấm nụ cười vì cái kiểu nhìn của tụi Liz. Tình hình là mấy anh, chị nhà ta đang thất thần mà nhìn Tim, đâu phải chỉ có mấy nhỏ fan của tụi nó là muốn chiêm ngưỡng nụ cười của anh, ngay cả mấy đứa bạn thân của anh cũng vậy, với một lý do hết sức đơn giản mà Z đã phán làm tụi Ken té ngửa. Tim, không biết cười, đã có lần Z làm tụi Ken ngạc nhiên hết sức khi nói câu đó ạ. Cách chương.